Thánh thể bất phàm, chương 55, C55, ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, cả Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân đều giật mình. Sau đó họ cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ và đáng sợ xung quanh mình. Con hẻm này hẹp và tối là nơi hoàn hảo cho sát thủ phục kích. Ở đâu? Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy bóng dáng sát thủ đâu. Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, vô thức lại gần Diệp Phong. Diệp Phong đột nhiên trầm giọng nói, tới rồi. Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe sắc bén. Ngay sau đó một chiếc ô tô màu đen lao tới, đột nhiên lao vào con hẻm, lao thẳng về phía đám người Diệp Phong. Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân sợ hãi đến mức mặt tái nhợt. Không ngờ đối phương lại điên cuồng đến mức dùng cách xông vào ngõ như vậy. Phía sau xe là một làn khói dày đặc cuồn cuộn. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt lên 100 km/h, dường như trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ. Nếu tông vào ai đó với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn sẽ chết. Con hẻm chật hẹp, gần như không có cơ hội né tránh. Đôi mắt Tô Khuynh Thành mở to, chờ đợi cái chết ập đến. Nhưng cảm giác đau kịch liệt mà cô dự đoán đã không đến. Diệp Phong đột nhiên lao ra, chặn cho hai người bọn họ ở khoảng cách 10 mét. Anh Phong, Tô Khuynh Thành hét lớn. Lẽ nào Diệp Phong muốn dùng cơ thể của mình để chặn lại sự va chạm của chiếc xe này? Điều đó là không thể. Trên mặt tài xế nở một nụ cười hung ác. Còn dám ra vẻ, tao chỉ đợi có vậy thôi. Chết đi, nói xong. Hắn ta nhấn ga. Xe lại tăng tốc lên 150 km/h. Một giây tiếp theo, đồng tử của Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân đồng thời giãn ra. Một cảnh tượng chấn động xuất hiện trước mặt họ. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, Diệp Phong hơi nghiêng người. Sức mạnh trong cơ thể dâng trào. Hắn giơ bàn tay phải lên nhắm về phía trước xe như tia chớp. Bụp, một luồng năng lượng khủng khiếp lan tràn ra từ phía. Kim loại chói tay chợt phát nổ, bàn tay Diệp Phong như kìm sắt, túm chặt nóc xe, cho dù xe có va chạm thế nào cũng không thể rung chuyển. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng nổ chói tai vang lên, hiện trường biến thành biển lửa. Chiếc ô tô màu đen bị phản xung lực cực lớn làm lật xuống đất. Tài xế tử vong tại chỗ, còn Diệp Phong vẫn đứng yên ở đó không hề dịch chuyển. Thật. Thật lợi hại, mắt của Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân mở to đầy kinh ngạc. Hai người biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng bọn họ không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Chỉ với một chiêu, hắn đã dễ dàng chặn đứng một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ 150 km/h. Thực sự rất khó tin. Sau khi dư âm vù vụ nổ tan đi, hai người lập tức chạy về phía Diệp Phong, đứng ở rìa biển lửa, hét lớn. Anh Phong, anh không sao chứ? Chỉ thấy trong biển lửa có một bóng đen lờ mờ quay đầu lại. Sau đó chậm rãi bước ra khỏi biển lửa. Khi xuất hiện trở lại trong tầm mắt của Tiêu Y Nhân và Tô Khuynh Thành, Diệp Phong đã cởi áo, lộ ra cơ bắp cường tráng. Một hình xăm kỳ lân xanh đen từ vai trái hướng xuống dưới hiện ra sống động như thật. Hình xăm kỳ lân xanh đen mang đến cho Diệp Phong một khí chất thần bí và uy nghiêm khác thường. Giống như vương giả thời cổ đại. Hai người phụ nữ thở không ra hơi. Tim đập loạn xạ. Diệp Phong ngầu quá khiến hai người phụ nữ sao động. Họ đã nhận định hắn chính là người đàn ông mà bản thân có thể giao phó cả đời. Anh Phong, anh có bị thương không? Cách chương.